Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1372, đáng sợ suy nghĩ. Làm xong tất cả chuẩn bị, Tiêu Cửu Y cố ý kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề về sau, mới ngồi về vị trí cũ của mình. Ôn Châu Nhi tình huống coi như bình thường. Thứ nhất là gia hỏa này khoảng cách quá xa. Thứ hai là bởi vì bị ma hoàng đập hôn mê bất tỉnh, cho nên dẫn đến nàng chịu điểm ảnh hưởng, lại có thể yên ổn vượt qua. Dược lực trong giấc ngủ đã bắt đầu bài trừ. Đây cũng là Hứa Linh Vân đại đạo lực lượng. Dù sao các nàng cùng đi một đầu đại đạo, phải lấy đại đạo lực lượng hóa giải Ôn Châu Nhi tình huống trong cơ thể. Không phải việc khó. Vật nhỏ này vận khí xưa nay rất tốt, không nghĩ tới lại tránh thoát đi một lần. Tiêu Cửu Y bưng bít lấy cái chán, bắt đầu đau đầu lên quan hệ đến Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân nơi đó, còn có thể tới một chết không nhận, lấy thái thượng bất tử pháp lực lượng, cũng có thể kích phát thân thể hoạt tính hóa, che giấu dấu vết, nhưng ma hoàng một bên kia làm sao bây giờ? Đó cũng không phải là loại lương thiện, bản thân căn bản không có xóa đi nàng ký ức thủ đoạn, lại không thể một bàn tay chụp chết, tới một không có chứng cứ. Trước mắt tình huống này, cũng liền có thể lừa gạt một lần Lâm Phong mà thôi. Nàng dù sao là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, vốn cho là liền bản thân trước mắt thực lực, sợ là không có người nào có thể vào mắt. Hết lần này tới lần khác tiện nghi Lâm Phong, càng nghĩ càng đau đầu. Dù là nàng xưa nay cảm thấy mình trí kế bách xuất, giờ phút này lại không có chút nào biện pháp ứng đối. Không khỏi siết chặt nắm đấm, đem tất cả hỏa khí đặt ở ma hoàng trên người. Ngươi có gan, giữa chúng ta không có cách nào thiện. Nghĩ tới nghĩ lui, mình cũng liền phát cào nhau. Liền trước mắt tình huống này, đánh có đánh không lại, giết lại không thể giết. Chính mình trên danh nghĩa là Lâm Phong dưỡng mẫu, nhưng ma hoàng một bên kia thân phận còn đặc thù hơn một chút. Dù sao nàng hai cái trên danh nghĩa nữ nhi đều là Lâm Phong thê tử. Tuy nói không có làm qua tiệc rượu, nhưng mọi người sớm đã lòng dạ biết rõ, chính nàng lại khuất thân ở dưới Lâm Phong. Thân phận này hiển nhiên không phải bình thường. Mình coi như là để Lâm Phong giết người, cũng không có cái gì hy vọng, huống chi cái kia sẽ để cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bản thân thật sự là không đành lòng làm loại chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Cửu Y bản thân đều muốn tạc qua. Tính đi tính lại, thấy thế nào đều là ma hoàng nồi. Tên vương bát đản này, ngươi xui xẻo, không thể ngay cả ta cũng cùng một chỗ kéo lên a. Người đây rốt cuộc là cái gì tâm tính? Minh giới bên ngoài, ma hoàng mơ màng tỉnh lại. Hai tròng mắt của nàng linh động, giờ phút này cũng không nhịn được ngây dại ra. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Bên cạnh Lâm Phong giật giật, châm ngòi lên nàng bén nhạy thần kinh, không kiềm hãm được nhìn sang. Lập tức thấy được cái kia đáng hận đợi làm thịt ra hỏa. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, sửa sang lấy tình huống trước mắt. Hứa Linh Vân dược vật sau tác dụng rất lớn, đến mức nàng trong lúc nhất thời đều lý không rõ tình huống của mình. Dù sao lúc ấy là ở vào loại kia nửa mê nửa tỉnh trạng thái, thật vất vả mới biết rõ bản thân làm sự tình. Suối quẩy, ta làm sao ngay cả mình đều quá giang, một lần này thua thiệt lớn. Đúng rồi, Tiêu Cửu Y đây, nói là ăn thiệt thòi, nhưng nàng ăn thiệt thòi đã sớm ăn quen thuộc, chỉ là lầm bầm hai câu, lập tức liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Dù sao quen thuộc thành tự nhiên nha, nàng cùng Lâm Phong hai người, trừ bỏ nghiêm trang nói đường không đi qua, loại nào chưa làm qua. Hiện tại quan trọng nhất là Tiêu Cửu Y, nàng trở nên hoảng hốt, ở minh giới đợi dài như vậy thời gian, sao lại phân không ra minh giới, nơi này không phải minh giới, đáng chết Tiêu Cửu Y thanh tỉnh sớm hơn ta, bị nàng trước một bước hủy diệt hiện trường chứng cớ. Thân làm ma hoàng, sao lại không hiểu Tiêu Cửu Y dự định, chí ít không ở đệ nhất hiện trường phát hiện án, nàng thì có ăn vạ khả năng, mặc dù có chút vô lại, nhưng là nên có kiên trì, nhất định phải là muốn làm. Để ma hoàng buồn bực nhất vẫn là không nhìn thấy Tiêu Cửu Y sợ hãi biểu lộ, nhất là loại kia đánh vỡ cấm kỵ về sau bối rối cảm giác. Suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho nàng sảng khoái. Hết lần này tới lần khác cảnh tượng như thế này không nhìn thấy. Thiếu bộ phận này tinh hoa a. Ma hoàng vừa vội vừa tức, nắm nắm đấm đập về phía Lâm Phong. Đều là tên khốn đáng chết này, đem mình chơi đùa quá sức, làm hại Tiêu Cửu Y bắt được cơ hội. Nàng ra tay không nhẹ, trong lòng mặc dù oán giận, thế nhưng không thực dự định muốn Lâm Phong tính mệnh. Càng nhiều chỉ là chính mình cũng không rõ ràng cho lắm nũng nịu mà thôi. Nhận cự lực trùng kích, Lâm Phong cũng tỉnh lại, mới vừa dậy về sau, thân thể liền có chút hư không. Cũng không phải phương diện lực lượng, chính là có loại cảm giác mệt mỏi. Đây thật là cái kỳ tích. Trước kia vô luận là cùng Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân cùng nhau đùa giỡn, hoặc là cùng Diệp Thuần cùng Diệp Thi cùng một chỗ, đều không có loại cảm giác này. Thân thể mệt mỏi đồng thời là lực lượng tiến bộ. Lâm Phong chính mình cũng không thể tin được, lực lượng của mình giống như tiến bộ một mảng lớn. Nhìn một chút bên cạnh ma hoàng, Lâm Phong đại khái nghĩ tới điều gì. Nhớ lại bản thân điểm này đáng thương ký ức, sự thật chắp vá nửa ngày, Lâm Phong mới giật mình nói: người thế mà cho ta hạ dược. Lâm Phong căn bản nghĩ không ra ma hoàng thế mà lại dùng loại này thủ đoạn. Mặc dù biết thân phận của ngươi khó chịu, rất khó dung nhập vào, nhưng là loại phương thức này không khỏi có chút quá mức. Đây quả thực là một cái viết kép nữ lưu manh a. Ma hoàng làm trừng mắt, trong lúc nhất thời đều không biết làm sao trả lời. Nàng thật đúng là cho Lâm Phong liều mạng hạ độc. Mặc dù mục đích không phải mình cùng hắn, mà là Tiêu Cửu Y, coi như bản thân bất quá là tiện thể mà thôi. Nàng trầm ngâm chốc lát, hiện tại đi tìm Tiêu Cửu Y, nàng sẽ thừa nhận sao? Chắc chắn sẽ không a. Kiểm tra thân thể càng không có ý nghĩa. Đều hoàng giả giai đoạn này, nếu như ngay cả một thứ gì đó trùng sinh đều làm không được, vậy nhưng thật sự là ném siêu cấp cao thủ thể diện. Nàng cùng Tiêu Cửu Y từng có tiếp xúc, lại biết rõ Thái Thượng Tạo Hóa Kinh sự tình. Tạo hóa đã là tổng cương, bên trong có một bộ Thái Thượng Bất Tử Pháp, cho dù là nhục thân không thấy đều có thể ngưng luyện ra đến. Chỉ là đại giới quá khổng lồ mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi buồn bực. Quả nhiên vẫn là hẳn là trước tìm Lăng Vi trộm hai cái lưu ảnh pháp bảo mới đúng a. Một lần này Tiêu Cửu Y có đề phòng, lần sau nàng sẽ còn ăn bản thân cho đồ vật mới là lạ. Về phần trực tiếp ở trong không gian dài, vậy cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Nghĩ tới đây, nàng phiền não nắm tóc. Nhìn nàng bộ dáng này, Lâm Phong còn tưởng rằng nàng là trong lòng mình xoắn suýt đây. Dù sao cùng chính mình quan hệ bất luân bất loại, mình cũng là cố ý chiếm tiện nghi của nàng. Không khỏi có chút mềm lòng nói: chuyện này là ta không tốt, ta lúc ấy cũng không biết làm sao. Đầu vừa rút gân, liền nghĩ ra loại kia cách làm, mặc dù trực tiếp cầm xuống ma hoàng, gạo nấu thành cơm sự tình, là Diệp Thi khởi đầu, nhưng không có Lâm Phong đồng ý, hiển nhiên không có khả năng đạt thành sự tình. Lâm Phong trong lòng cũng rõ ràng, chỉ trách mình đương thời bị ma quỷ ám ảnh, nói không tốt là được. Một lần này ngươi nhưng mà cái gì đều lấy đi a. Ma hoàng hừ lên. Nàng đem chính mình quấn ở trong chăn, tạm thời không có ý định đi ra, trên người còn mang theo vết máu. Nói thực ra điểm ấy vượt quá Lâm Phong dự liệu. Ma hoàng năm nay bao nhiêu tuổi tới, cửu thiên dài bao nhiêu lịch sử, nàng hẳn là so với cái này lịch sử còn dài hơn mấy lần. Phát giác được Lâm Phong giảo hoạt ánh mắt, mà hoạt tâm tình trong nháy mắt không xong, nàng duỗi ra trắng nõn cánh tay, hung hăng đập Lâm Phong một quyền nói, không được có phải hay không, ngươi cho ta ở ma giới không có người ưa thích, ta cho ngươi biết, người yêu thích ta có thể quấn ma giới 3 vạn vòng. Lâm Phong nghĩ nghĩ, ma giới diện tích có chừng địa cầu hơn 1 vạn lần, 3 vạn vòng là khái niệm gì, không dám tưởng tượng, thực không dám tưởng tượng. Hắn lập tức giải thích, ta không nói gì, nhưng ta biết rõ ngươi chính là muốn như vậy. Ma Hoặc khẽ nói, nàng bỗng nhiên có chút phiền muộn, nửa ngày mới lên tiếng. Năm đó ta rất hiếu thắng, ra đời không bằng người, tự nhiên cũng không cam tâm so người khác yếu, cho nên trả ra đại giới là hơn. Cận kề cái chết cũng không muốn đi đường này. Kẻ yếu phụ thuộc cường giả, cái này ở ma giới rất phổ thông. Có thể nói một tên ma giới cường giả, có thể có vô số như Hoa Mỹ Quyến, đều nói nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân. Ma giới càng thêm thuần túy một chút, nữ nhân phụ thuộc nam nhân, lại mượn lấy nam nhân thực lực là ván cầu, tăng thêm một bước lực lượng của mình, từ đó có tất cả, cũng không phải số ít. Nàng thống khổ thời điểm, cũng chưa hẳn không nghĩ tới con đường này, nhưng vừa nghĩ tới ấu niên đau khổ, liền không nhịn được từ bỏ con đường này. Một cái không có phía sau đài người, ở ma giới trưởng thành càng thêm thống khổ, nhưng là càng đơn giản hơn thuần túy, bởi vì cái gì đều không cần cân nhắc, chỉ cần minh bạch, bên cạnh mình chỉ có địch nhân liền có thể. Đại khái là nhớ tới trước kia một ít chuyện, nhân sinh chung quy sẽ lưu lại tiếc nuối, tỉ như bản thân ngây thơ đem người xem như hảo hữu, đang nhận được đối phương phản bội, từ đó bị trọng thương, kém chút bởi vậy mất mạng. Chờ một chút, nàng từng có thuần túy thời điểm, thậm chí trước mắt vẫn như cũ duy trì một bộ phận. Đại khái là cởi ra ma thân, toàn thân toàn ý ngụy trang thành Diệp Thuần, lại ở vào thần châu loại này hoàn cảnh đặc thù, mới lơ đãng về tới lúc ban đầu trạng thái. Một số thời khắc chính nàng cũng kỳ quái, ý nghĩ của mình nàng thêm bình thản, cảm nhận được nàng không ưỡn ẹo tâm tình, Lâm Phong không nhịn được ôm nàng, cảm nhận được thân thể tế nị trơn mềm, Lâm Phong bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, rất kỳ diệu, tựa hồ còn có mặt khác một bộ tuyệt vời thân thể, mà thân thể của mình lần thứ nhất thâm hụt, đại khái cũng là bởi vì người kia cảm giác, Lâm Phong căn bản là không có cách tưởng tượng, thế gian này thế mà còn có người có thể cùng bản thân đánh cái khó hòa giải. Có, đại khái cũng là có được đồng dạng ngoại công, thậm chí so với chính mình càng hơn một bậc A. Cái này giống như cũng chỉ có Tiêu Cửu Y, đột nhiên toát ra cái này to gan ý nghĩ, để Lâm Phong giật nảy mình, cưỡng ép dằn xuống loại kia cảm giác kỳ quái. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, bất quá bản thân nhớ đến lúc ấy là mê thất ở trong minh giới. Làm sao sẽ không hiểu ra sao chạy tới khoảng cách minh giới như vậy địa phương xa? Chẳng lẽ là Tiêu Cửu Y đem mình cùng Ma Hoàng ném ra? Lâm Phong lúc này mới phát hiện, trí nhớ của mình có chút nhỏ nhặt, rất nhiều bộ phận mấu chốt nghĩ không ra, chủ yếu lúc ấy là bị nửa người dưới cho chi phối. Đáng sợ, không hổ là nhân chi bản tính, dù cho là Lâm Phong loại cảnh giới này, điên lên cũng không nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Hắn nhìn một chút Ma Hoàng, hiện tại tựa hồ không thích hợp hỏi vấn đề này a. Tỷ như hai ta không phải đang minh giới sao? Ma Hoàng trong lòng cũng đang đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Hiện tại nhất định là không thể vạch trần chuyện này. Một là Tiêu Cửu Y xóa bỏ chứng cứ, không sẽ cho mình cơ hội. Tùy tiện động thủ, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Không bằng chấp phục, tìm kiếm phía dưới một cái cơ hội. Đương nhiên,